Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288. Hàn Tín, lão giả khó thở mà giận. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn một cái xoay chuyển, một cái tử quang mông mông bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nơi đây hẹp mà dài nhỏ, hiện lên màu đỏ tím, lưỡi kiếm tựa như như nguyệt nha sáng ngời, sắc bén dị thường. Oanh, đế cấp cảnh cửu phẩm khí thế trong nháy mắt bạo phát. Thiên địa vì đó biến sắc, bầu trời trong nháy mắt liền tụ tập vài mẫu lớn nhỏ lôi vân. Ông lão áo tím tán giật lấy khí thế ngập trời, nhìn xuống chân vũ đại đế bọn người. Một màn này cũng kinh động đến đế đô hết thảy mọi người. Bao quát đã chán nản đế quốc thánh thượng, chân vũ đại đế híp mắt, đột nhiên vọt lên, hàng ma bảo kiếm bị một giơ cao mà ra, chỉ hướng ông lão áo tím. Hai tôn nơi đây tu vi cao nhất cường giả lập tức phải bộc phát ra kịch liệt đại chiến. Một tiếng to lớn tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Chân vũ đại đế hàng ma bảo kiếm cùng ông lão áo tím tử kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Tử khí tóe hiện, để cho chân vũ đại đế sắc mặt biến đổi lớn. Một cỗ lực lượng kinh khủng thông qua tử kiếm truyền đến chân vũ đại đế trên thân. Trong nháy mắt đem hắn đụng bay ra ngoài. Oanh một tiếng nện xuyên một tòa cung điện, khiến cho toàn bộ đế đô đều cự chiến không thôi. Bất quá lập tức, chân vũ đại đế liền theo trong phế tích vừa bay mà lên, cùng tử bào người lại một lần chiến đến cùng một chỗ. Bởi vì tu vi quá mức thấp, Từ Hạo Thiên căn bản thấy không rõ hai người giao thủ động tác, chỉ cảm thấy có vô số hư ảnh ở trước mắt xuất hiện. Mà theo hai người chiến đấu tăng lên, một cỗ kinh khủng uy áp từ phía trên đè xuống. Đó là một loại để cho Từ Hạo Thiên khô miệng khô lưỡi uy áp. Nếu như chân vũ đại đế thất bại làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không toàn bộ mặt phiến a? Từ Hạo Thiên sắc mặt đại biến, trong lòng càng là lo lắng ghê gớm. Cái khác tại chỗ đám tán tu cũng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi tới. Đối với bọn hắn tới nói, Từ Hạo Thiên tại cường đại, có thể mạnh hơn người ta đế cấp cảnh cửu phẩm cường giả à. Nếu như chuyện không tốt, liền tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ. Chuồn đi à, không sao, tuy nhiên cái kia tử bào người cùng chân vũ như thế tu vi. Nhưng là hắn chỉ là một cái tân tấn cửu phẩm người. Mà chân vũ là có uy tín tu sĩ, làm sao đều không cách nào so với. Cho dù hắn cầm cái kia đem phẩm giai không thấp tử kiếm, cuối cùng bại lui chỉ có hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh cười hướng Từ Hạo Thiên giải thích nói. Cửu Linh như thế giải thích một phen, để cho Từ Hạo Thiên chờ tán tu một khỏa sách theo tâm trong nháy mắt rơi xuống. Quả nhiên bổn vương chân vũ là tuyệt nhất, cơ hồ là bách chiến bách thắng. Điều kiện tiên quyết là hệ thống không đem cái khác siêu cấp cường giả triệu hoán đi ra. Bất quá, chỉ sợ chân vũ cái kỷ lục này sau đó không lâu cũng sẽ bị vô tình phá vỡ. Hệ thống, chỉ cho ta định tính triệu hoán siêu cấp cường giả, liền tuyển Hàn Tín đi. Hàn Tín quân sự tài năng thế nhưng là liền hán cao tổ Lưu Bang đều đẩy sùng đầy đủ. Có hắn ở bên cạnh ta, công thành đoạt đất không nói chơi. Đinh, hệ thống thành công triệu hoán đến Hàn Tín, đến từ dấu bé Tây Hán diễn nghĩa dấu lớn, Hàn Tín Hán tộc. Hoài Âm người, Tây Hán khai quốc công thần, Hoa Hạ trong lịch sử nhà quân sự kiệt xuất, cùng Tiêu Hà, Tấm Lương đặt song song vì Hán Sơ Tam Kiệt, cùng Bành Việt, anh bố cùng xưng là Hán Sơ Tam Đại Danh Tướng. Trước kia nhà nghèo, thường theo người sống nhờ, Tần Mạt tham gia phản Tần đấu tranh tìm nơi nương tựa Hạng Vũ. Sau khi được Hạ Hầu Anh đề cử, bái trị túc đô úy, không được đến trọng dụng, Tiêu Hà hướng về Lưu Bang tiến cử hiền tài Hàn Tín. Thế là, Lưu Bang bái Hàn Tín làm đại tướng quân, hắn là Tần Hán chi tế danh tướng. Hàn Tín chỉ huy Trần Thương cuộc chiến, An Ấp cuộc chiến, Giếng Hình cuộc chiến, Duy Thủy cuộc chiến cùng Cai Hạ chi chiến chờ hàng loạt trọng yếu chiến dịch cũng là chiến tranh sử thượng kiệt tác. Hàn Tín chắc tuyệt quân sự thao lược cùng dụng binh mưu trí làm hậu đời binh ra đầy sùng. Hắn sáng tạo rất cao công trạng cùng kinh điển trận điển hình có thể xưng thế giới chiến tranh sử thượng kỳ quan, ở thế giới quân sự sử thượng tuyệt không hai người. Lệnh hậu nhân cao sơn ngưỡng chỉ, rốt cuộc là có thụ thế nhân sùng bái đại tướng quân. Dùng độc nhất vô nhị để hình dung không một chút nào quá đáng. Hệ thống, đem hắn thuộc tính điều ra nhìn xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?